Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề bùa ngải của tác giả Thu Thảo. Câu chuyện có tựa đề là Đáng Sợ Chơi Ngải. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thuận, một thầy giáo tiểu học còn khá trẻ, vừa thi đậu vào biên chế của một xã nghèo miền núi thuộc huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Dù cho quê của anh ở tận Hà Tĩnh xa xôi, mà thực ra thì Thuận cũng chẳng có quyền để lựa chọn, bởi ở quê lại không có chỉ tiêu. Mà nếu có thì Thuận cũng không thể cạnh tranh được với những người đút lót bằng tiền để có suất dạy. Đêm nay lúc sửa soạn quần áo và hành lý sớm để ngày mai lên đường, Thuận được bà Quyên là mẹ của mình dúi vào túi áo một sớp tiền mà mình ra lớn nhất, hình như chỉ là tờ 50.000. Cầm số tiền trong tay, Thuận lắc đầu không nhận. Trời đất ơi, mẹ làm cái gì vậy? Con làm sao có thể nhận số tiền này được chứ? Mày cứ cầm đó cho mẹ đi. Đàn ông con trai đi xa nhà lập nghiệp, mẹ không cho mày được cuộc sống sung túc ấm êm như bao người khác, thì bây giờ mẹ cho mày những gì mẹ có. Mày không có nhận thì đừng có nhìn mặt mẹ nữa. Mẹ. Thế bà Quyên nằng nặc đòi anh giữ lấy, cho nên Thuận không còn cách nào khác ngoài phải vâng lời. Anh nắm lấy tay của bà rồi thì thầm. Con cảm ơn mẹ. Sau này nhất định con sẽ báo hiếu cho mẹ. Gớm nữa, lo mà kiếm cho tôi một đứa con dâu là được rồi. Ở đó mà báo với trả hiếu. Đêm đến, Thuận nằm trên giường và nghĩ ngợi nhiều lắm. Gia cảnh của Thuận thì khá neo đơn. Bố của Thuận mất sớm từ khi anh chỉ là một đứa trẻ lên ba. Bà Quyên không đi bước nữa, ở vậy nuôi con trai. Bà làm đủ mọi nghề từ giúp việc, nhận giặt quần áo thuê, cho đến khi làm phụ hộ cho mấy công trình trong xóm. Thuận vì thương mẹ của mình cho nên cố gắng học tập. Suốt 12 năm học, anh không khi nào là không giành danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng mà đến khi lớn lên, về áp lực kinh tế, Thuận không thể nào theo học chuyên ngành mà mình mong muốn. Anh chọn cái ngành sư phạm chỉ đơn giản là nó không tốn tiền học phí mà thôi. Tuy nhiên, nếu nói Thuận không có tâm với cái nghề giáo thì cũng không hẳn. Bởi vì nếu không muốn tiếp tục cái nghề ngõ đầu trẻ này thì anh đâu có chọn phải rời xa quê hương và người mẹ già của mình. Sáng ra sau một đêm trằn trọc, Thuận cũng xách ba lô bắt đầu hành trình lập nghiệp mới mẻ phía trước. Bà Quyên đứng tiễn, nhìn theo chiếc xe đi khuất rồi mới chịu quay lưng. Ngồi trên xe, Thuận nhét tai nghe vào trong để nghe nhạc, miệng lẩm nhẩm hát theo những lời bài hát, rồi ngủ quên đi lúc nào không hay. Chuyến xe kéo dài hơn 12 giờ đồng hồ thì cũng ngừng lại ở bến xe thị xã. Thuận bước xuống, gương mặt ngơ ngác bởi vì không biết phải đi đâu tiếp theo. Sực nhớ có số điện thoại của Dương, một người phụ trách trong trường, cho nên anh nhanh chóng gọi. Alo, anh Dương phải không ạ? Vâng, tôi Dương đây. Em là Thuận, hôm trước có trao đổi với anh rồi à? Tôi nhớ ra rồi, xin lỗi nhé. Hôm ấy lưu bu công chuyện cho nên không có kịp lưu số của cậu. Cậu đến bến xe chưa? Dạ, đến rồi, anh có thể đón em được không? Hoặc chỉ đường cho em đến trường cũng được. Trời đất ơi, tôi có chỉ thì cậu cũng không biết đâu. Cậu cứ đứng đó, tôi sẽ đến ngay. Vâng ạ, em cảm ơn. Đợi thêm chừng nửa giờ đồng hồ thì người tên Dương kia cũng xuất hiện với một chiếc xe máy cũ. Chào cậu, đợi có lâu không? Dạ không ạ. Lên xe đi, trời tối rồi, tao về đi kẻo muộn. Vâng ạ. Trên đường về trường, Thuận được đối phương thông tin thêm về tình hình nơi anh sẽ công tác trong thời gian sắp tới. Đây là một xã nghèo, dân cư chủ yếu sống bằng nghề đi lấy mủ cao su cho những nông trại. Tỷ lệ trẻ em được đến trường rất ít, chỉ chiếm chưa đến 30%. Mặc cho những nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện hết sức có thể. Do đó nhiệm vụ của Thuận khá khó khăn khi mà ngoài vấn đề dạy học trên lớp, nhiều khi anh còn phải để ý xem những học sinh nào có dấu hiệu bỏ học, nghỉ học rồi báo lại cùng ban giám hiệu, cùng đến nhà của học sinh đó để mà vận động thuyết phục. Một lát sau Thuận được đưa ngang qua nơi được gọi là trường học. Đây, tới rồi đây. Mà giờ tối không có nên đi tham quan đâu nha, để mai đi. Vâng ạ. Thuận đưa mắt nhìn sơ qua. Tuy bên ngoài nó có chẳng khác gì một dãy nhà cấp 4 cũ kỹ bỏ không. Thứ trông được mắt nhất chắc là cái biển hiệu nho nhỏ được dựng ở phía trước ghi có mấy chữ Trường Tiểu học An Hòa. Từ phía trường hầm đi thêm một đoạn nữa, chiếc xe rẽ vào một con đường mòn nhỏ. Khoảng chừng mấy trăm mét thì đến khu nhà ở dành cho giáo viên theo lời giới thiệu của Dương. Nhà của cậu đây. Không như ngôi trường ban nãy, đây cũng là địa điểm khiến cho Thuận cảm thấy ưng ý nhất từ nãy đến giờ. Bởi bỏ qua vẻ cũ kỹ vốn có của dãy nhà, thì ngay phía trước là một vườn rau xanh mướt, điểm thêm mấy chậu hoa hồng đang nở rộ. Trông đẹp và sạch quá anh à. Ở đây chắc có nhiều người ở lắm anh nhỉ. Thế Thuận trầm trồ, Dương liền giới thiệu. Cậu không có nhiều đâu. Tác giả của cái màn tăng gia sản xuất này á, đến từ Huệ và Ánh, hai cô giáo của trường đấy. Và cũng là hai người duy nhất ở đây ngoài cậu. Trời đất ơi, chỉ có hai người sao à? Họ đâu rồi à? Cả hai tạm thời không có mặt ở đây vì không tham gia một khóa tập huấn ở trên huyện. Dự kiến ngày mai mới về tới. Trường cũng có trên dưới hơn chục giáo viên. Thế nhưng mà hầu hết những người ở đây đều là dân bản địa, cho nên ở nhà riêng cả. Cậu cứ yên tâm đi. Huệ và Ánh tuy là giáo viên nữ, thế nhưng họ sống hòa đồng vui vẻ lắm. Chắc hẳn ba người dễ thân với nhau cho mà xem. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Thế trời cũng đã dần tối. Dương nhìn đồng hồ rồi bắt đầu chỉ phòng cho người đồng nghiệp mới và xin phép ra về lo chuyện gia đình. Anh ta cũng khá tốt bụng khi cho Thuận mượn một chiếc xe máy khác dựng ngay ở trong sân để tiện cho việc di chuyển. Và đến phòng sửa sạch sẽ khiến cho anh gật gù để hài lòng. Đúng thật là không tệ. Vì trải qua một quãng đường đi xe khá dài, Thuận mệt mỏi lắm. Anh chỉ kịp tắm rửa ăn tạm một bát mì, gọi điện về quê thông báo cho bà Quyên yên tâm, rồi cứ như vậy nằm ra giường và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, việc ngủ đủ giấc làm cho Thuận thấy thoải mái. Đang nằm trong phòng thì anh nghe thấy những tiếng cười đùa ở ngoài sân. Tò mò, Thuận nhoài người đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ. Ở bên ngoài lúc này là hai cô gái đang hì hục tưới vườn rau xanh mơn mờn. Nhớ tới lời của Dương nói hôm qua, Thuận đoán đây chính là Huệ và Ánh. Có chút hứng thú và lại không muốn mang tiếng bất lịch sự, cho nên anh nhanh chóng nhòm dậy, đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài chào hỏi. Xin chào hai cô ạ. Giọng nói của Thuận vừa cất lên, cả Huệ và Ánh đồng loạt quay đầu lại. Chào anh. Hình như anh là anh Thuận phải không? Anh Dương có nhắc tới hôm trước. Vâng ạ, là tôi. Anh đến bao giờ vậy? Mới chiều hôm qua. Hai cô đi tập huấn về rồi hả? Vâng ạ. Nhưng mà chiều nay còn một buổi nữa. Anh Thuận, anh sinh năm bao nhiêu? Tôi sinh năm 98. Ồ, thế là bằng tuổi với bọn này. Sao bây giờ anh mới đến đây vậy? Trước ở quê. Ra trường xong tôi có đi dạy hợp đồng mấy năm, nhưng mà không có được vào biên chế cho nên... Giống nhau cả rồi anh ạ. Xin ông tôi đi cho nó thân nha. Ông thấy có được không? Được chứ. Sau vài câu chào hỏi, Thuận biết được Huệ là đồng hương, cho nên hai người cứ nói chuyện tỉ tê với nhau cả ngày không hết. Nhà có sự xuất hiện này, Thuận phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà. Còn cô gái tên Ánh kia lại có phần khá kiệm lời, thỉnh thoảng chỉ nở một nụ cười thân thiện. Ngày đầu tiên của Thuận trôi qua khá êm đềm. Sau khi Huệ và Ánh đi tập huấn buổi chiều, họ mang về những món đặc sản đặc trưng của vùng miền để cho người bạn mới thưởng thức. Nhìn thấy chúng, anh liền trầm trồ. Trời đất ơi, trông ngon vậy. Hai cô mua những thứ này chắc là tốn kém lắm. Để tôi chia tiền nha. Thôi, tiền nong gì đâu. Huệ lắc đầu nói. Cái này coi như bữa liên hoan chúng tôi mời ông nha. Ăn cho biết đặc sản. Với lại tôi với con Ánh là giáo viên. Nhiều người bán hàng ở chợ là phụ huynh của học sinh, cho nên họ bán rẻ lắm. Cả hôm còn cho thêm đấy chứ. Thôi nào, ăn đi cho nóng. Vâng, thế là cảm ơn hai cô nha. Trông hai cô xinh đẹp, đảm đang như vậy, chắc người yêu phải sung sướng lắm nhỉ. Gớm, ông đừng có động chạm vào nỗi đau của bọn tôi nha. Tôi về con Ánh còn chưa có mảnh tình vắt vai, lấy đâu ra mà yêu với trả đương. Ồ, vậy thật hả? Thuận đưa mắt nhìn Huệ và Ánh, và anh cũng nhận ngay hai cái gật đầu để quả quyết. Mà gọi là độc thân thì đúng hơn là ế. Thực ra thì bọn tôi cũng có nhiều người tán tỉnh đấy, thế nhưng mà thế không có hợp. Với lại công việc ở trên đây trường lớp còn nhiều, nên là trước mắt lo sự nghiệp đã, chồng con tính sau. Còn ông có người yêu chưa? Trước câu hỏi ngược lại, Thuận liền lắc đầu. Chưa. Cái này mới là điều đây này. Đàn ông con trai á, cao ráo trắng trẻo như ông á, không có người yêu à? Tôi thề mà. Đây, hai cô xem đi, tôi đâu có người yêu đâu. Thuận vừa nói vừa chìa màn hình điện thoại của mình ra. Đúng thật là cái hộp thư mạng xã hội của Thuận hết sức tẻ nhạt, chỉ có vài tin nhắn của những người bạn là nam mà thôi. Rồi, coi như là tôi tin ông vậy. Nhưng mà nếu ông muốn thoát khỏi kiếp sống độc thân thì yên tâm, tôi đứng ra làm mai cho. Ở đây nhiều gái xinh lắm, nhất là mấy đứa học sinh lớp 5B đó. Chúng nó có chị gái 18-19 tuổi mơn mởn xinh tươi. Thôi thôi thôi. Thuận ngượng muốn chín cả mặt, lo cầm cuội với bữa ăn của mình. Câu chuyện xoay quanh mâm cơm cũng được Huệ chuyển sang chủ đề khác. À mà Thuận này, ông có tin vào tâm linh không? Tôi không mà sao vậy? Ở đây là đất tâm linh đấy, am thờ chuyện ma quỷ nhiều lắm. Nếu như vô tình gặp phải, ông đừng bất ngờ nhé. Huệ, mày đừng có dọa anh Thuận như vậy chứ. Người ta mới đến mà, ma cỏ gì. Cảm ơn hai cô đã dặn, nhưng mà tôi không có tin đâu. Với lại nếu có thì mình ở hiền gặp lành, đâu có động chạm gì đâu mà sợ. Hay lắm, nói hay lắm. Huệ nâng cốc nước ngọt lên. Thôi nào, cạn đi đi. Bữa ăn tiếp tục với những tiếng cười đùa cho đến tận khi trời tối hẳn. Đêm nay nằm ở trên giường, Thuận lấy cuốn sách mà mình mua gần tháng trước để đọc giết thời gian. Tính ra còn hơn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là anh có buổi đứng lớp đầu tiên. Không biết lúc ấy sẽ như thế nào. Những đứa học sinh mới, chúng có thân thiện, có xem anh như là thầy giáo hay không? Trên những đoạn video hay câu chuyện khó khăn về nghề giáo anh đọc và xem nhiều lắm. Thuận tưởng tượng mình chính là nhân vật chính trong câu chuyện đó, rồi tự suy diễn và lo lắng. Buổi sáng ngày thứ hai, Thuận mặc một chiếc bộ sơ mi quần tây, mang đôi giày mới và bản thân dành dụm cả tháng lương sẽ hợp đồng để mua hồi đầu năm. Huệ và Ánh nhìn thấy anh thì không khỏi trầm trồ. Trời đất ơi, thì Thuận đẹp trai quá, kiểu này không khéo thành nam vương của trường mình mất. Thôi nào, hai cô đừng có chọc ghẹo tôi nữa. Bây giờ tôi không biết vào trường sẽ phải làm gì đầu tiên, hai cô nhớ giúp đỡ tôi đấy. Nhất trí, ông cứ yên tâm, bọn này không bỏ ông đâu mà lo. Thế kim đồng hồ chỉ sang hơn 6 giờ, Huệ lúc này thúc giục Ánh mau thay quần áo, rồi cả ba di chuyển vào trường. Vào đến nơi đúng là nhờ sự giúp đỡ của Huệ, Thuận chào hỏi những giáo viên khác cùng thầy hiệu trưởng một cách trơn tru. Gần như ai cũng tỏ ra thân thiện với anh. Sau một cửa ải, cửa tiếp theo mới là quan trọng, đó chính là làm quen với đám học sinh lớp 5A. Đồng hành cùng anh là Ánh, cả hai chịu trách nhiệm quản lý cũng như là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Tiếng trống trường réo vang báo hiệu thời khắc quyết định đã đến. Thuận đưa tay lên chỉnh cặp kính của mình. Từng bước đi của anh đến căn phòng học cuối dãy nặng trĩu. Anh quay sang nở một nụ cười. Nào, mạnh mẽ lên nào. Làm cái gì thậm thụt như là học sinh bị phạt trước trụ cờ vậy hả? Đứng thẳng người lên. Đám trẻ lớp 5A nó ngoan lắm, nó không quậy phá gì đâu. Và đúng như những gì anh nói, khi vợ Thuận bước vào lớp thì trông thấy gần 20 đứa học sinh đồng loạt đứng dậy, lễ phép cất giọng. Chúng em chào thầy cô ạ. Giỏi lắm. Anh giơ tay ra vẫy. Cô cho cả lớp ngồi. Như ta thông báo trong cuộc sinh hoạt lớp cuối tuần trước thì sắp tới lớp ta có hai giáo viên chủ nhiệm là cô và thầy Thuận đây. Các em có thắc mắc hay là muốn hỏi gì thì cứ thoải mái nha. Thế nhưng mà nhớ đừng có chọc ghẹo gì thầy Thuận đấy. Cô mà biết thì cô sẽ phạt nặng cho mà xem. Nghe cả đám trẻ dưới lớp vâng dạ cộng với những ánh mắt vô tư thì Thuận lúc này cũng dần lấy lại được sự tự tin. Hai tiết đầu là giờ toán, anh để cho Ánh dạy. Còn hai tiết sau là môn văn, cho nên Thuận xin được đứng lớp giảng thử. Sau khi kết thúc buổi họp đầu tiên, lúc gặp nhau trong phòng chờ, anh lúc này thì thầm. Thuận à, anh dạy tốt thật đấy. Giọng đọc văn hay hơn em nhiều đấy. Cảm ơn cô. Tôi cũng còn run lắm. Hôm nay nếu mà không có ánh, chắc tôi tụt huyết áp vì lo lắng mất. Câu nói của Thuận vừa dứt thì cả hai cùng cười ồ cả lên. Thấm thoát đã gần một tháng trôi qua, Thuận giờ đây gần như đã sắp hòa nhập vào cuộc sống và nếp sinh hoạt ở vùng đất mới. Các học sinh cũng có thiện cảm với anh lắm, thậm chí nhà đứa nào có đám giỗ thì cũng mời Thuận đến dự. Tuy nhiên sự thuận lợi kéo dài chưa được bao lâu, thì đến hôm nay Thuận lên lớp, điểm danh và nhận ra một em học sinh tên Dũng đang nghỉ đến buổi thứ ba liên tiếp. Hai buổi học trước Dũng có nhờ bố mẹ gọi điện để báo ốm. Thế nhưng đến hôm nay, không những anh không nhận được cuộc gọi nào, mà đến khi thử gọi lại vào số điện thoại kia, Thuận chỉ nghe được thông báo thuê bao. Lạ vậy, không ổn rồi, mình phải đến xem thử xem thế nào. Thế là ngay sau buổi học, Thuận nhờ một em học sinh trong lớp chỉ đường đến nhà của Dũng. Anh cũng định rủ anh đi cùng, thế nhưng do dạo này thì cô chuẩn bị viết luận án nghiên cứu khoa học cho nên không muốn làm phiền. Khi đến nơi, Thuận giật mình bởi cảnh tượng đập vào mắt. Trong căn nhà nhỏ lúc này chật kín người, có mấy lá cờ trắng đen máng vào cái hàng rào kẽm gai phía trước. Trong đầu của anh lúc này chỉ nghĩ chắc gia đình của Dũng có tang sự. Thế nhưng tới khi bước thêm mấy bước, cái tên Bùi Hữu Dũng được viết nguệch ngoạc trên tấm bằng cáo phó khiến cho anh gần như chết lặng. Trời đất ơi, cái gì thế này? Hỏi ra thì mới biết, hai hôm trước Dũng lên cơn sốt cao, nhưng gia đình chủ quan cho nên chỉ mua thuốc cảm ở ngoài hiệu thuốc. Đến tối hôm qua, cơn sốt không hề thuyên giảm mà còn làm cho cậu bé hôn mê. Lúc này gia đình mới đưa vào bệnh xá cấp cứu, thế nhưng đã muộn. Dũng bị chuẩn đoán sốt xuất huyết, thể nặng và ra đi mãi mãi. Chiều ngày hôm ấy, toàn bộ học sinh của lớp 5A đừng cho là nghỉ để đi viếng người bạn học xấu số. Ngoài Thuận ra còn có Dương, Ánh Huệ và một vài giáo viên khác. Đang trong lúc mọi người xếp hàng để chia buồn thì từ đâu, một người đàn ông trung niên đã trong nhà bước ra, túm lấy cổ áo của Ánh rồi quát tháo mắng trời. Cái đồ phù thủy, mày hại chết con tao rồi, chó chết, cái thứ đàn bà, cái thứ yêu quái. Câu nói này đã lượt bỏ đi khá nhiều những từ ngữ thô tục, thế nhưng vẫn thấy rõ được sự gay gắt. Thuận bước tới đứng chắn giữa Ánh và người đàn ông kia rồi từ tốn nói. Thưa chú, là có hiểu lầm gì không à? Đây là Ánh, là giáo viên chủ nhiệm của em Dũng. Nhầm hả? Ta nói chúng mày đấy, ta đang nói chúng mày đấy. Lời to tiếng của người đàn ông thu hút sự chú ý của tất cả mọi người cơ mặt trong tang lễ. Và rồi một cán bộ địa phương cũng xuất hiện để giải thích. Thì ra đây là người bố của Dũng. Ông ta không biết có phải vì đau buồn quá hay không mà đổ tội quy hết trách nhiệm cho giáo viên, mà cụ thể là Ánh. Người đã ra những bài tập khó cho con trai của ông để cậu bé phải thức khuya học bài rồi bị muỗi cắn cho sốt xuất huyết. Trời đất ơi, sao lại trách được như vậy chứ? Thuận lầm bầm cố gắng tìm cách kéo người đàn ông kia đi ra xa. Cái lý do tưởng chừng như vô lý ấy cộng thêm lời nói cay nghiệt của người đàn ông kia liền trở thành một sự đả kích lớn đối với Ánh. Cô đứng thường người, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Thế không ổn, Dương bảo với Thuận. Này, cậu mau đưa Ánh về khu tập thể đi. Sao à, em muốn ở đây? Ở cái gì mà ở? Cậu không thấy tình hình căng thẳng à? Cậu cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp thằng Dũng, ở đây không có tiện đâu. Hai người tốt nhất nên lánh mặt đi, đợi khi nào ổn thì đến viếng sau. Thuận gật gù đáp. Vâng, em hiểu rồi. Anh ở lại thắp hộ em nén hương. Ờ, cứ để đó. Chào Dương và những giáo viên khác, Thuận kéo tay của Ánh ra ngoài rồi chạy về khu tập thể. Trên đường đi, Ánh ngồi đằng sau rồi cất giọng hỏi. Anh Thuận, anh có nghĩ thằng Dũng mất là do em không? Trời đất ơi, cô nói cái gì vậy? Đừng có để những lời nói vừa rồi làm cho ảnh hưởng. Người nhà của thằng bé kích động quá cho nên nói vậy thôi. Cô nghĩ ngợi làm gì nhiều chứ? Em thực sự không biết nữa. Em thấy ông ấy nói đúng. Thôi nào. Thuận ngừng xe, anh bước xuống rồi đặt hai bàn tay của mình lên vai của đối phương. Anh à, cô nói cái gì vậy? Công việc của chúng ta là thế mà. Với lại thằng Dũng mất là vì sự chủ quan của gia đình nó, chứ chẳng phải do bài tập đâu. Có thật vậy không? Tất nhiên là thật rồi. đừng có tự trách. Cái chuyện này đúng là ngoài ý muốn, nhưng mà chúng ta chẳng có trách nhiệm gì cả. Thế ở ngoài đường nói chuyện không tiện, Thuận tiếp tục đưa Ánh về khu tập thể. Về tới nơi, anh ngồi trò chuyện với đối phương cả giờ đồng hồ. Cũng may là cô đã suy nghĩ thông suốt và không còn thấy áy náy trong lòng nữa. Nhưng cũng chính vì cuộc nói chuyện này mà cả hai vô tình phát hiện ra mình có nhiều điểm chung. Từ sở thích âm nhạc, thể loại sách hay đọc, cho đến việc không ăn được những thứ đồ có vị chua. Thời gian thấm thoát trôi qua mấy tuần nữa, mối quan hệ của Ánh và Thuận lúc này cũng tiến triển xa hơn nhiều. Giờ thì anh mới nhận ra, không phải là cô gái này kiệm lời, mà nếu bắt đúng tần số của anh thì anh sẽ nói thoăn thoắt cả ngày không ngớt. Giờ đây mỗi lần hết tiết học, Thuận lại cùng anh tưới rau, chăm mấy chậu hoa. Cuối tháng nhận lương thì cùng rủ Huệ lên thị xã ăn uống và liên hoan. Cho dù không ai trong hai người nói ra, thì hầu như mọi người trong trường đều ngầm xem họ đang yêu nhau. Đến nỗi hễ có ai nhắc tới chuyện gắn kết này, thì Thuận và Ánh đều không phản bác, mà chỉ lặng lặng nói lảng sang chuyện khác. Tuy nhiên cả hai đều không hề biết được rằng, những ngày tháng tươi đẹp sắp hết, nhường chỗ cho những cơn ác mộng đầy kinh hoàng. Sáng hôm nay, do là cuối tuần cho nên Thuận dậy từ sớm để ra chợ với dự định là một bữa liên hoan nhỏ. Bởi anh vừa mới nhận được một số tiền thưởng từ cái công trình nghiên cứu khoa học nộp từ tận tháng 3 năm ngoái. Một lát sau hí hưởng xách túi đồ thì Thuận cựng lại, nhíu mày đăm chiêu khi nhận ra. Anh đang ngồi thu lu bên cạnh vườn rau, tay cô cầm cái vòi tưới. Nước thì vẫn đang chảy ra lã lề. Anh ơi, anh... Nghe tiếng gọi anh lúc này hoàn hồn. Anh Thuận, anh về rồi à? Ờ, mà xem lại... Thuận vừa nói vừa chỉ vào cái vòi nước trên tay của người thương. Anh cũng giật mình không kém. Ơ trời đất ơi, em bất cần quá. Thuận nở một nụ cười hiền. Sau khi giúp đối phương tắt công tắc nước, anh lúc này hỏi thêm. Em đang nghĩ ngợi gì mà đăm chiêu vậy? Em không sao. Đang nghĩ một vài chuyện ở trên trường lớp thôi. Huệ đâu? Quế có trong nhà không? Có anh ạ. À, mà anh mua gì nhiều vậy? Định trữ trong tủ lạnh à? Chứ lâu quá không có tốt đâu. Không có. Đây là đồ anh dự định nấu một bữa tiệc nhỏ, liên hoan thay đổi không khí. Liên hoan? Có tin vui à? Đúng rồi. Cái công trình nghiên cứu khoa học về giáo dục hôm trước anh nói với em đã được duyệt rồi đấy. Anh còn được họ cung cấp cho chi phí hỗ trợ khá nhiều. Trời đất ơi, thật vậy à? Chúc mừng anh. Câu chỉ là may mắn thôi mà. Nếu hôm nay anh muốn cùng em và cả Huệ ăn mừng một bữa. Vâng ạ, để em xách vào trong phòng rồi bảo Huệ phụ nấu nướng. Ừ, cần gì thì cứ bảo anh nhé. Ôi dào ơi, cái chuyện nấu nướng mà, không có cần tới tay của anh đâu. Gần trưa ba người ngồi quây quần bên mâm cơm thịnh soạn. Sau màn chụp ảnh lưu niệm như một thói quen của Huệ, Thuận bắt đầu nhận ra dường như anh có gì đó lạ lắm. Trông cô vẫn cười, nhưng cái nụ cười này hết sức gượng gạo. Thế là nhân lúc Huệ xuống bếp làm thêm một chút nước chấm chua cay, Thuận liền kéo tay của anh ra ngoài hành lang. Em bị sao vậy? Em có làm sao đâu. Đừng có giấu anh. Sắc mặt của em thế nào chẳng lẽ anh không biết? Em... Có phải hỏi đến lần thứ ba, anh lúc này mới ngập ngừng tiết lộ. Anh Thuận à? Em dạo này hay nằm chiêm bao thấy những điều đáng sợ lắm. Thứ gì? Em nói rõ nghe coi. Em cũng chả biết miêu tả ra sao. Khi thì em thấy có cả chục người đứng bên cạnh giường, gương mặt đầy giận dữ như là muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Khi thì em lại thấy mình đứng ngay giữa bãi tha ma, thì những ngôi mộ đất, hàng chục hàng trăm cánh tay chưa xương trồi lên. Trời đất ơi. Nghe đối phương kể xong, Thuận phì cười xoa xoa đầu rồi bảo. Em đúng thật là. Chắc là do dạo này em hay xem phim kinh dị ngắn trên mạng rồi sinh ra ám ảnh mà thôi. Không đâu. Anh lập tức phản bác. Cứ cho là em mơ bậy bạ đi. Nhưng mà điểm chung của những giấc mơ này đều có duy nhất một câu nói: trả lại mạng cho con trai của tao. Cái này Nhìn cái mặt hoang mang của người thương, Thuận tất nhiên là không tin. Anh vẫn dùng sự nhẹ nhàng kiên nhẫn của mình để trấn an. Thôi nào, em bình tĩnh lại đi. Để chiều nay anh đưa em đi dạo, hóng gió cho đỡ stress, đảm bảo là sẽ thấy đỡ hơn ngay. Vâng ạ, em biết rồi. Thôi, Huệ nó quay lại rồi, mình vào trong kẻo lại bị trêu chọc đấy. Thần cười hiền nắm tay của anh bước vào bên trong, nhưng anh đâu biết càng lúc mọi chuyện càng đi xa ngoài tầm kiểm soát. Trong chính bữa tiệc trưa hôm nay, anh vừa húp một hiếp nước lầu và trong miệng thì đã phun ra. Hai mắt của cô mở lớn trừng trừng nhìn sang Huệ. Đắng, đắng quá. Cái con này, mày lại tính bày trò gì đây? Tính ra là mày người là người nêm nếm chính đấy. Không, đắng lắm mà. Thấy anh có vẻ như không giống nói dối, Thuận và Huệ cũng thử xem sao. Tuy nhiên mùi vị của nước lầu trong nồi không hề đắng một chút nào. Thuận múc thêm một ván nước, chọn nửa phần thịt cá nhiều nạc nhất rồi bỏ vào trong bát cho anh. Em ăn thử phần này đi, làm gì có đắng chứ. Anh cũng miễn cưỡng đưa miếng cá lên miệng của mình. Thế nhưng một lần nữa cô nhăn nhó, nhả nó ra khỏi miệng. Em không ăn nổi đâu, đắng lắm. Không đợi cho Thuận kịp phản ứng gì, anh lúc này đứng thẳng dậy, bỏ đi về phòng của mình. Ơ kìa, anh ơi. Bữa tiệc cũng vì vậy mất đi sự vui vẻ. Thuận và Huệ lo ăn vội vàng cho xong. Đầu giờ chiều Thuận nấu một bát cháo trắng, thêm một tí hành và ruốc sấy khô cho anh ăn. Đứng trước cửa phòng anh toan định gõ cửa thì bất chợt nghe thấy từ bên trong phòng lúc này hình như có người đang nói chuyện. Mà không hẳn là một người, mà cảm giác như thể hàng chục người đang rì rầm vậy. Quái lạ, cái tiếng gì vậy chứ? Anh đang xem phim sao? Anh ơi, anh! Thật đưa tay lên gõ cửa và những tiếng xì xầm này cũng đồng loạt biến mất. Anh ơi! Thuận gọi thử thêm lần nữa, thế nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im ắng, kể cả sự phản hồi của anh. Thuận vừa gõ cửa vừa gần 5 phút nữa, thế không ổn thì anh gọi Huệ lúc này đang ở trên trường chạy về. Ủa Thuận, có chuyện gì vậy? Huệ ơi, cô có chìa khóa dự phòng không? Là sao? Tôi cũng không biết, có anh từ nãy đến giờ không có được. Ý thức được chuyện có vẻ nghiêm trọng, Huệ nhanh chóng lục tìm chùm chìa khóa trong cặp sách. Chết rồi, lúc nãy nghĩ có hai người ở nhà cho nên tôi không có đem. Phải làm sao bây giờ chứ? Anh ơi, mày trả lời tao đi anh ơi. Thế không ổn, Thuận liền cáo Huệ sang một bên, giơ chân đạp thẳng vào cái tay nắm cửa. Một âm thanh khô khốc vang lên, cái tay nắm cũng bật tung ra. Và rồi khi cả hai bước vào bên trong thì một cảnh tượng kinh dị đập thẳng vào mắt. Anh lúc này đang nằm trên giường với tứ chi duỗi thẳng sang bốn góc co quắp lại. Hai mắt của cô thì trộn ngược lên, chỉ có mỗi một màu trắng dã. Bát cháo trên tay của Thuận rơi xuống đất, vỡ tan. Anh lao vào tới rồi gọi. Anh ơi, anh! Tuy nhiên những gì mà Thuận nghe được tiếp theo lại là một tiếng cười gằn, kèm theo câu nói để ám ảnh. Trả mạng cho con trai tao. Cánh cửa lúc này tự dưng được đóng sầm lại, cho dù không có bất cứ một cơn gió hoặc thứ gì tác động. Huệ hét toáng lên giật lùi lại trong góc phòng vì sợ hãi. Thế nhưng cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều. Thuận bảo đồng nghiệp của mình bình tĩnh rồi bế thốc ánh lên đưa đi cấp cứu. Sau hơn 2 giờ đồng hồ thì cô cũng tỉnh lại trong bệnh viện. Thế nhưng ánh hoàn toàn không nhớ được gì ngoài việc mình vào giường đi ngủ cả. Ủa sao em lại ở đây? Em không nhớ gì sao? Em không. Em chỉ nhớ em không ăn được vì đồ ăn có vị đắng rồi em về phòng ngủ thôi mà. Thuận không muốn làm cho người thương của mình hoang mang, cho nên anh không kể lại chuyện kinh dị kia. Không có gì đâu. Bác sĩ bảo em bị suy nhược cơ thể cho nên ngất đi. Anh đưa vào đây để cho người ta chăm sóc cho dễ. Vậy à? Em cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu. Em cứ tạm thời ở đây, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi nha. Vâng ạ, em biết rồi. Trở về chiều, anh lúc này uống thuốc xong thì nằm thiếp đi. Thuận không muốn làm ồn cho nên ra dãy ghế bên ngoài để ngồi. Huệ cũng từ ngoài định mang trái cây vào thì Thuận ngăn lại. Anh vừa mới ngủ rồi, đừng có vào kẻo ấy cố ý thức. Huệ gật gù ngồi xuống ngay bên cạnh. Cả hai lúc này ngồi yên, không ai nói với ai câu nào. Phải gần nửa giờ thì Huệ mới phá tan bầu không khí im lặng. Thuận à, ông có tin vào tâm linh không? Câu hỏi này như thể xoáy sâu vào sự hoang mang của Thuận từ trước đến giờ. Anh vốn là một người không tin vào chuyện quỷ thần. Từ bé thì còn sợ vài câu chuyện cỏ dân gian. Cho đến khi lớn lên, anh hầu như không còn quan tâm đến nữa. nhưng mà rõ ràng Thuận có thể xác định được thứ tiếng cười và giọng nói anh nghe lúc bế anh khỏi giường là của một người khác. Vậy chẳng lẽ đây chính là ma quỷ mà người ta thường hay nhắc tới? Sao vậy? Song không có trả lời. Tôi thực sự là không biết có nên tin nữa không? Huệ buông một câu thở dài, tiếp tục cùng Thuận im lặng trên dãy ghế. Gần hết ngày Thuận vẫn chưa dứt được khỏi luồng suy nghĩ trong đầu, bởi càng nghĩ anh lại càng thấy đầu óc của mình nặng trĩu. Thế không ổn, anh chỉ còn biết chắp tay, thầm cầu khấn cho mọi chuyện sớm trở lại bình yên. Tuy nhiên cái mong ước này của Thuận lại bị dập tắt ngay trong tối hôm ấy. Anh sau khi thức dậy thì như một người điên, cứ vùng vẫy xô ngã hết mọi thứ trong phòng bệnh. Đến nỗi mấy người y tá tuy phụ giúp cũng bị anh cào cấu, tấn công không thương tiếc. Phải đến lúc Thuận với một vị bác sĩ nam tới thì mới có thể khống chế được. Anh à, em bình tĩnh lại đi. Nửa đêm Thuận ngồi ở trên ghế, ngay phía đối diện là anh, cô đang bị trói cả tứ chi vào thành giường. Huệ ngồi bên cạnh hai mắt đỏ hoe vì khóc. Thuận cứ nhìn chằm chằm vào người thương, mà không, bây giờ không còn phải là anh nữa. Cả mắt của cô ngây dại, miệng thều thào nói những câu đầy vô nghĩa. Trả mạng lại cho con tao, trả mạng lại cho con tao. Không chỉ có lời nói bất định mà da rẻ của cô tái nhợt, không một chút sinh khí. Thuận lúc này thầm nghĩ, anh à, em rốt cuộc là bị thứ gì chứ? Tuy đây chỉ là suy nghĩ thầm kín trong đầu, thế nhưng không hiểu tại sao Thuận lại thấy ánh quay sang nhìn thẳng vào mặt của mình, rồi nhếch mép cười khẳng khặc. Giờ thì cái ánh nhìn này thực sự làm cho sống lưng của Thuận lạnh toát. Anh quay mặt sang hướng khác để né tránh. Cả đêm anh gần như thức trắng, một phần vì suy nghĩ cho người thương, phần nữa Thuận sợ mình cũng nằm mơ những giấc mơ kinh dị hệt như vậy. Sáng hôm sau, Dương hay tin thì tìm đến. Khi trông thấy tình trạng của anh ta bất ngờ lắm. Cũng phải thôi, anh cũng nghĩ cô ốm bình thường, chứ đâu có thể ngờ được rằng anh giờ đây như một thể người điên. Trời đất ơi Thuận, sao lại nghiêm trọng đến vậy? Em cũng không biết thế nào nữa. Thăm hỏi vài câu, Dương kéo Thuận ra ngoài hành lang. Này, cô ấy bị như vậy từ bao giờ? Thuận thở dài kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho đồng nghiệp nghe. Nhưng tưởng đâu Dương sẽ không tin, nhưng anh lại khai mở ra một hướng giải quyết khác. Này, tôi nghĩ anh bị người ta chơi ngài đấy. Sao lại chơi ngài? Đúng vậy, làm sao có thể? Cậu không tin cũng được, nhưng tôi có thể chắc chắn. Anh dựa vào đâu? Cậu có nhớ đợt đám tang của đứa học sinh tên Dũng chứ? Em nhớ. Lần ấy chính bố của thằng bé đã lớn tiếng mắng trời, quy trách nhiệm cho mấy bài tập về nhà của anh. Ngoài ra còn có câu đe dọa sẽ bắt anh phải trả giá. Cậu thử nhớ lại xem nào. Nghe đến đây Thuận cũng hoảng hốt lắm. Giờ anh mới để ý, câu nói đòi mạng được anh nói ra hệt như dòng điệu của bố thằng Dũng. Dương lúc này cũng nói thêm, cậu đừng có hoang mang. Ở cái xứ Châu Đốc An Giang linh thiêng này thì việc dùng bùa ngải là điều bình thường. Người ta nuôi ngải chuộc bùa ngải diễn ra như là cơm bữa. Tôi tuy là giáo viên, thế nhưng từ bé cũng chứng kiến không ít chuyện về thế giới bí ẩn này. Nhận ra vẻ mặt bất ngờ của đối phương, Dương lúc này phì cười. Cậu yên tâm đi, tôi không nói mà không có sự chắc chắn đâu. Nếu cậu có hứng thú, tôi dẫn cậu đến gặp một ông thầy bùa người Chàm sống sâu trong mấy cái dãy rừng cao su. Ông ấy tài giỏi lắm, nhất định sẽ cho chúng ta được câu trả lời. Thật lúc này bán tín bán nghi, thế nhưng mà như người ta bảo, có bệnh thì vái tứ phương. Và lại anh không nghĩ người đồng nghiệp tên Dương này có ý đồ xấu, dù sao thì cũng nên thử. Vâng ạ, anh dẫn em đi. Gần trưa, Dương chở Thuận trên chiếc xe máy cũ rồi tìm đến một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm sau mấy khu rừng cao su. Sau khi dừng xe, Dương lúc này cất tiếng gọi, thầy ơi thầy. Từ bên trong một bóng người lững thững bước ra, giờ vào ngoại hình thì Thuận đoán ra đối phương chừng ngoài 60 tuổi, dáng thấp gầy, đôi bàn tay cũng run rẩy vì tuổi tác. Cậu Dương đó hả? Chào cậu. Ông thầy dùng một giọng nói lớn ngớ tiếng Kinh để giao tiếp. Sau khi mà Dương trình bày sự việc, ông thầy liền thắp hương. Qua những thông tin như ngày tháng năm sinh của ánh, ông thầy liền phán ngay. Cô gái này đang bị người ta chơi ngải. Loại ngải này mạnh và thâm độc lắm, chỉ có người làm ra mới giải được nó. Hơn nữa theo như tôi bói được thì thù hận này liên quan đến con cái. Ngay đến đây Dương quay sang nhìn Thuận. Quả thật từ nãy đến giờ cả hai chưa tiết lộ những câu nói đòi mạng mà anh nói trong vô thức. Nhưng mà ông thầy này lại biết thì đúng là tâm linh thật rồi. Dương lúc này tiếp tục. Thưa thầy, bây giờ làm sao để biết người làm ngài, thầy có tìm ra được không? Cái này thì tôi không làm được, hai người phải tự tìm. Nhưng mà bây giờ biết ai là người làm chứ? Cũng không thể cáo buộc bố mẹ của Dũng là người đứng sau. Rời khỏi chỗ của ông thầy Pháp, Thuận lúc này hỏi Dương. Anh này, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Tôi vẫn nghĩ là gia đình của thằng Dũng, hay là chúng ta đến đó đi. Vâng ạ, em cũng nghĩ vậy. Đầu giờ chiều cả hai có mặt tại nhà của Dũng. Lúc đến nơi thì họ nhận ra căn nhà đã khóa kín cửa. Có ai trong nhà không hả? Thuận vừa cất tiếng gọi thì đã bị Dương cản lại. Này, cậu không thấy khoảng sân trước phủ đầy lá khô hả? Thế này chứng tỏ lâu rồi không có ai ở đây. Hai người đứng một hồi thì bắt gặp một người hàng xóm. Dương nhanh nhậu đớp lấy thời cơ. Chú gì ơi, cho cháu hỏi chuyện à? Có chuyện gì vậy cậu? Nhà này đi đâu cả rồi à? Hai cậu là ai? Dạ chúng cháu ở trường học của thằng cu Dũng. Hôm nay có việc đi ngang qua, cho nên muốn vào thắp cho nó một nén hương. Làm gì còn ai ở đó nữa mà thắp? Là sao à? Thì chôn cất thằng Dũng xong, gia đình của nó sống khép kín lắm, không giao du bất cứ ai. Nhiều đêm mà trong nhà vang lên tiếng lang hét khóc lóc. Đồ chừng hơn một tuần trở lại đây, căn nhà đó được khóa kín, còn những người ở trong nhà đi đâu cả rồi, chẳng có ai biết cả. Càng nghe Thuận lại càng thấy gia đình của Dũng này có điều đáng ngờ. Và rồi anh nảy ra một ý tưởng hết sức táo bạo. Đó chính là đột nhập vào trong căn nhà khóa kín cửa này để xem thử bên trong có gì. Đợi người hàng xóm kia đi khỏi, Thuận lúc này thì thầm. Anh Dương này, anh nghĩ sao nếu chúng ta lẻn vào trong đây? Những tưởng đâu ý tưởng này sẽ bị Dương từ chối. Thế nhưng không, anh ta tán thành ngay lập tức. Tôi cũng định nói hệt như vậy đấy. Nhưng mà đâu thể nào cứ như vậy xông vào. Đúng vậy, chúng ta phải lên kế hoạch. Trở về đêm, Thuận cùng với Dương đứng bên hông căn nhà nhỏ. Ở quê người ta đi ngủ từ sớm. Ở đây là không có người nên đã vắng lại càng vắng hơn. Hai người leo qua hàng rào rồi rón rén tiến về phía sân sau. Tại đây cả hai lần mò tìm những khe hở trên vách tường. Nhưng do tối quá, họ quyết định cậy luôn cánh cửa phía sau. Vừa làm Thuận vừa thì thầm cầu nguyện cho việc này không bị ai phát hiện. Chứ nếu không cả công việc và danh tiếng của anh và Dương đều sẽ bị hủy hoại. Sau hơn nửa tiếng loay hoay thì cái chốt cửa cũng bật ra. Dương mở hé cánh cửa cho hai người lách vào. Bên trong căn nhà tối lắm, ngoài ra còn có một thứ mùi ẩm mốc khá khó chịu. Thuận mở đèn và lát từ chiếc điện thoại, nhưng cũng hạn chế nhiều vì sợ ánh sáng sẽ khiến cho những người ngoài đường phát hiện. Cơ nguồn sáng lờ mờ, cả hai tiến vào gian phòng khách. Đây là căn nhà chẳng có ai ở. Ngay cả cái bàn thờ cũng được dọn đi, chỉ còn trơ lại cái bát hương và bộ chén trà rượu bám đầy mạng nhện. Đang lúc không biết phải làm gì, Thuận bị Dương kéo vào một góc tường. Này, nhìn kìa. Tại đây anh nhận ra một xấp giấy hình chữ nhật lớn hơn bàn tay người một chút, bên trên với những ký tự ngoằn ngoèo kỳ lạ. Là bùa đấy. Dừng chừng mắt giọng gắt lên. Bây giờ thì không thể nào nghi ngờ được nữa, chỉ có gia đình của Dũng mới có thể đứng sau và gây nên chuyện này mà thôi. Đúng là quá tàn ác mà. Anh có lỗi gì với họ họ làm vậy chứ? Thuận lúc này nói chen. Anh Dương, nhưng mà giờ biết tìm họ ở đâu để giải bùa? Chưa kể nếu tìm được thì họ cũng có chấp nhận giúp không, khi mà sự hận thù cướp đi lý trí. Chịu thôi. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng xác định được người đứng đằng sau. Rời khỏi căn nhà hoang, Dương và Thuận quay lại bệnh xá thì kim đồng hồ chỉ sang hơn 2 giờ sáng. Ánh trông tiểu tụy lắm, da cô bấy giờ còn nổi cả gân xanh. Các bác sĩ thông báo tình trạng suy nhược nặng, còn Huệ thì chỉ thêm. Cả ngày nay anh không có chịu ăn uống gì cả, đụng ai cũng mắng chửi bằng những từ ngữ thậm tệ. Còn anh Dương với anh Thuận, hai người đi đâu mà cả ngày hôm nay không có thấy mặt? Sau khi được Dương kể lại cho mọi chuyện, Huệ tỏ ra hết sức sửng sốt, thương tiếc cho người bạn của mình. Cậu bấu chặt lấy cánh tay của Thuận rồi khóc. Trời đất ơi, anh ơi, sao mày lại khổ thế hả anh? Thêm 3 ngày nữa trôi qua, tình trạng sức khỏe của anh đã đến mức báo động. Cô gần như chỉ còn nằm yên một chỗ, hơi thở trở nên yếu ớt, không ăn không uống, thứ dinh dưỡng duy nhất là mấy túi dịch truyền thẳng vào người. Còn Thuận và Dương thì suốt ngày cứ lang thang ngoài đường để tìm kiếm tung tích của gia đình kia. Thậm chí là họ còn nhờ luôn cả công an xã vì lý do là nghi ngờ những người này lấy trộm đồ của nhà trường. Thế nhưng bất chấp những nỗ lực ấy, chẳng có bất cứ một tung tích hay thông tin nào. Lần đầu tiên Thuận suy sụp đến tột cùng, anh thậm chí không dám đến gần ánh vì sợ sẽ không kìm được mà òa khóc. Tại sao những con người kia có thể tàn ác đến như vậy? Ánh có tội tình gì đâu? Nếu cứ như vậy, chắc chắn ánh sẽ không trụ nổi qua 1 tuần nữa. Thế nhưng rồi trong lúc tận cùng của sự tuyệt vọng, một tia sáng lóe lên, bắt nguồn từ cuộc điện thoại của Huệ. Alo, tôi nghe đây Huệ. Thuận à, ông không biết tôi đã trông thấy ai đâu. Ai? Là bố của thằng Dũng. Khỏi phải nói, Thuận há hốc mồm. Huệ, cô nói thật chứ? Thật mà, tôi đang lên chợ Huyền mua mấy thứ đồ dùng cá nhân, vô tình bắt gặp ông ta, không thể lẩn đi được. Hôm đám tang của thằng bé tôi cố đến dự mà. Trời đất ơi, vậy bây giờ họ ở đâu? Ông bình tĩnh đi, tôi đang bám theo đây. Đến nơi thì tôi sẽ gửi trông vị trí nhé. Lo chuẩn bị xe rồi di chuyển nhanh đến đây. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nghe đến đây thì Thuận gần như chết đi sống lại. Anh thậm chí còn không kịp đợi Dương đến mà mượn luôn chiếc xe của một người y tá trong bệnh viện. Lên đến nơi, Thuận được Huệ chỉ đến đứng trước cánh cửa của một căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Huệ lúc này thì thầm, chính là căn nhà này. Cô tránh qua một bên đi. Anh hít một hơi, mím chặt môi như để kìm nén cơn tức giận của mình, rồi từ từ gõ cửa. Ai đó? Có giọng nói từ bên trong vọng ra, nhưng Thuận vẫn giữ sự im lặng của mình. Và rồi khi người bên trong nhà lộ diện thì đúng thật là bố của Dũng. Mày Ông ta cũng nhận ra Thuận cho nên toan đóng cánh cửa lại. Thế nhưng Thuận đã nhanh hơn một bước. Anh đưa bàn tay của mình chặn cánh cửa rồi dùng chân đạp tung nó ra. Ai cho mày vào đây? Cút khỏi nhà của tao. Dường như không quan tâm đến lời đe dọa này, đứng giữa căn phòng, Thuận trông thấy cái bàn thờ với tấm di ảnh của Dũng bên trên. Ngoài ra trên mặt bàn lúc này còn có một cái hình nhân với mái tóc dài bị đâm một cây kim thêu vào thẳng tim. Ông Thuận trừng mắt túm lấy cổ áo của người đàn ông rồi gần giọng quát. Ông làm cái quái gì vậy? Đồ cầm thú. Ban đầu người đàn ông có chút e sợ, nhưng rồi ông ta nhếch mép nở một nụ cười, thậm chí còn thách thức ngược trở lại. Mày có ngon mày giết tao đi. Cứ giết tao đi, để xem cái con kia chết trước hay tao chết trước. Nghe những lời này, Thuận tức đến muốn chính tay của mình trừng trị hắn ta. Đừng mà, làm ơn đừng mà. Nhưng rồi đúng lúc này, ở trong căn phòng nhỏ có bóng người bước ra. Thuận suýt không nhận ra đây là bà mẹ của Dũng, bởi tình trạng của bà trông thê thảm lắm, gương mặt chi chít những vết bầm đỏ đen, một bên mắt híp lại sưng húp. Bà đừng mặc cậu, tôi xin cậu đây. Bà chắp hai tay lại bấu lấy chân của Thuận rồi quỳ xuống van xin. Tôi xin cậu mà cậu, chồng tôi sai rồi, cậu đừng có trách ông ấy. Ông ấy bị hận thù che mờ đôi mắt rồi. Giờ thì mẹ của thằng Dũng mới kể, thì ra bà phản đối cái ý tưởng trả thù của chồng mình từ đầu. Thế nhưng mỗi lần như vậy, bà đều bị ông ta đánh đập mắng nhiếc. Giờ đây thấy sự có mặt của Thuận và Huệ, bà vừa xin Thuận tha cho chồng của mình và cũng xin ông buông bỏ ý định hận thù. Dẫu vậy người đàn ông kia vẫn ngoan cố. Còn chó cái này, mày cũng cùng một ruột với chúng đó phải không? Mày muốn chết phải không? Dứt câu, ông ta đưa chân đá thẳng vào mặt của vợ. Cú đá khiến cho bà ngã vật ra đằng sau, đầu va vào thành bàn thờ của Dũng rồi ngất lịm. Cú va chạm cũng khiến cho cái bàn thờ đổ ngã xuống đất, tấm di ảnh với khuôn mặt của thằng bé bị vỡ tan tành. Đúng lúc này cánh cửa nhà đóng sầm lại. Thuận giật mình bởi nhớ tới cảnh tượng lúc trước ở khu tập thể dành cho giáo viên, và cái linh cảm này có phần chính xác. Bởi trong góc tối của căn nhà có một cái bóng người nhỏ thó hiện ra. Ai đó? Sau câu hỏi có phần trong vô thức của mình, Thuận lúc này nhận ra cái bóng này chính là thằng Dũng. Đúng là nó thật. Thằng bé hiện ra với hình dạng hệt như lúc còn sống, chứ không đáng sợ như tưởng tượng của Thuận về một hồn ma. Thằng bé bước tới gần hơn, đưa bàn tay nhỏ bé chìa tới, nắm lấy tay của bố. Cha, cha dừng lại đi, đừng có hại thầy Thuận với cô Ánh. Trời đất ơi, Dũng, con ơi. Người đàn ông nhanh chóng đổ gục xuống, giơ hai tay định ôm lấy con trai, nhưng cơ thể của nó cứ như một làn khói vô hình. Nó nở một nụ cười hiền, nói bằng một giọng đầy ngây thơ. Cha đừng có trách thầy cô, họ có lỗi gì đâu. Con chết vì đã tận số, nhưng do những kiếp trước làm nhiều việc thiện, cho nên sau khi hồn vừa xuất ra liền được thần tiên đưa theo tu tập trên núi cấm. Giờ con muốn cha phải bỏ thù hận, đừng có hại người nữa, con mới có thể tu thành chính quả. Con ơi! Cha đừng buồn, con phải đi rồi, cha nhớ lời của con nói đấy. Dưới cầu, thằng Dũng đưa mắt nhìn khắp một lượt rồi từ từ tan biến. Người đàn ông kia bưng mặt khóc. Trời đất ơi! Con ơi! Dũng ơi! Không biết có phải những lời nói này làm chúng ta thức tỉnh hay không, mà ngay lập tức nhìn về phía của Thuận. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ giải bùa êm. Ông nói thật chứ? Người đàn ông im lặng, lọ mọ nhòm dậy, bước tới phía mỡ hỗn độn phía dưới đất, cầm cái hình nhân kia lên. Nam mô A Tu La, Nam mô A Tu La. Ông ta niệm một tràng kinh dài bằng một loại ngôn ngữ kỳ lạ. Cây kim thêu cũng được tháo ra khỏi phần ngực của cái hình nhân, rồi trao lại hít cho Thuận kèm theo lời dặn. Cậu hãy mang đốt hết chúng để tránh ma quỷ tiếp tục nhập vào. Vâng, con cảm ơn chú. Thần mừng đến nỗi không muốn chấp nhận hết chuyện đối phương đã làm. Sau màn làm phép gỡ ngài kia, anh cũng nhận được ngay cuộc gọi đến từ Dương. Alo, em nghe đây anh Dương. Cậu à, cậu với con Huệ ở đâu? Bọn em đang trên thị xã có chút việc, về em sẽ kể cho anh nghe. Mà tôi có tin vui này muốn nói cho cậu. Tin gì vậy à? Anh tỉnh lại rồi, tuy còn mệt nhưng mà nghe cách nói chuyện có vẻ bình thường đấy. Sao à, anh nói thật chứ? Cái cậu này, chẳng lẽ tôi đi nói dối cậu? Có muốn nghe giọng cuối không? Và rồi một giọng nói yếu ớt vang lên. Anh Thuận, em Ánh đây. Tuy âm lượng có phần hơi nhỏ, nhưng cũng đủ để cho Thuận nhận ra đó là giọng của Ánh. Trời đất ơi, anh ơi, em tỉnh thật rồi hả? Em tỉnh thật rồi sao? Đến cuối tuần, Ánh đã được các bác sĩ cho xuất viện. Cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi bất cứ một thứ gì về chuỗi thời gian địa ngục vừa rồi. Và tất nhiên đã là địa ngục thì anh không nên biết. Sau biến cố đó, Thuận cũng chính thức tỏ tình với cô, để chính thức được đặt tên cho mối quan hệ của hai người một cách rõ ràng. Thời gian trôi nhanh, mới đây đã hết năm học, tranh thủ khoảng thời gian nghỉ hè, Thuận đưa Ánh cô người yêu của mình về quê, sẵn tiện ra mắt gia đình họ hàng. Bà Quyên có lẽ là người vui nhất khi mà cái mong ước con trai lập gia đình rồi cho bà một đứa cháu ấm bồng hiện rõ hơn lúc nào hết. Hôm hay tin con trai về, bà thức dậy từ sớm lau dọn bàn thờ, rồi mua trái cây trưng lên, coi như là thư trình với ông bà tổ tiên, cũng như vong linh của người chồng quá cố. Khoảng xế chiều, Thuận và Ánh về tới. Khi nhìn thấy tận mắt đứa con dâu tương lai, bà Quyên gần gù hài lòng lắm. Nhân lúc cô không để ý, bà kéo tay Thuận ra góc nhà. Cái thằng này, mày cũng khéo phết đấy nhỉ? Mày chọn đứa này mẹ vừa mắt lắm. Vâng ạ. Mà này, hai đứa có gì chưa? Ô kìa mẹ, có gì là có gì. Thuận lặng sang chuyện khác, rồi cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Thực ra thì bà Quyên hài lòng cũng phải. Anh vừa đẹp người là ăn nói khéo léo dễ thương. Trong bữa cơm tối, bà hỏi thêm về gia cảnh của cô. Anh này, nhà con có đông anh chị em không? Dạ, trên con còn có hai người anh nữa. Thế con là Út hả? Vâng ạ. Vậy nếu làm dâu ở tận đây, gia đình có đồng ý không? Ơ kìa mẹ, sao mẹ lại hỏi chuyện này? Anh lúc này kéo tay của Thuận. Anh đừng có phản ứng như vậy, em thấy bình thường mà. Dạ, con xin trả lời câu hỏi của bác. Gia đình con không có quan tâm khoảng cách địa lý hay là điều kiện kinh tế gì đâu. Chỉ cần thương yêu nhau thật lòng là được. Của cải cùng nhau kiếm có sao đâu hả? Khỏi phải nói, câu trả lời hệt như phần thi ứng xử hoa hậu của ánh, gần như khiến cho bà Quyên không còn gì để chê. Thậm chí sau bữa cơm tối thân mật này, ánh nhận luôn phần rửa chén bát. Thế là được cộng thêm bao nhiêu điểm cộng. Thế nhưng rồi trong cái bầu không khí đang vui vẻ, thì bất ngờ lúc thắp hương, chỉnh lại cái tấm khăn che trên bàn thờ, thì bức di ảnh của chồng bà ngã ụp xuống. Mảnh kính vỡ đâm luôn vào tay của bà tóe máu. Chưa dừng lại ở đó, một vệt máu vô tình lại dính vào đúng vị trí đôi mắt trên bức ảnh. Nhìn hình thể như là bố của Thuần đang chảy máu mắt vậy. Cây này... Thì lo lắng nhưng bà Quyên cũng không cố ý định kể cho con trai nghe mà âm thầm dọn dẹp. Còn về Thuần của Thuận, do anh và Ánh vẫn chưa chính thức là vợ chồng cho nên không thể ngủ chung. Giường của bà Quyên lại khá nhỏ cho nên Thuần đành nhường phòng của mình cho người yêu. Còn anh mang chăn gối ra cái ghế dài ngoài phòng khách. Trong cơn mê man, Thuận cảm giác như có nhiều người đứng bên ngoài nhà của mình. Thế nhưng do buồn ngủ quá cho nên anh cứ như vậy mà thiếp đi. Sáng hôm sau, Thuận thức dậy thì đã thấy bà Quyên sửa soạn để đưa anh đi chợ cùng. Trong cảnh mẹ mình và người yêu hòa hợp, anh thấy trong lòng mình phấn khởi lắm. Thuận lúc này dặn lòng, mình phải cố gắng nỗ lực gây dựng sự nghiệp, dành dụm tiền rồi làm cưới anh về. Thậm chí Thuận còn tưởng tượng đến cảnh cuộc sống hôn nhân sau này của mình và anh. Cả hai sẽ có những đứa trẻ, chắc lúc ấy sẽ vui lắm. Thế nhưng rồi mọi thứ đảo chiều hoàn toàn khi hai người phụ nữ từ chợ về. Bà Quyên bước vào trước gương mặt như thể vừa mất sổ gạo. Còn Ánh thì theo sau, tay cầm theo một túi ni lông màu đen đựng đầy trái cây. Khác với bà mẹ chồng tương lai, trông mặt cô hí hửng vui vẻ vô cùng. Ánh nhoàn miệng cười với người yêu rồi đi thẳng về phòng. Thế là Thuần tò mò hỏi mẹ. Mẹ, có chuyện gì sao à? Sao không mẹ có vẻ không được vui như vậy? Không có gì đâu. Ơ sao lại không? Rõ ràng là có mà, mẹ đừng có giấu con. Mẹ cứ nói đi. Sau một hồi bị con trai gặng hỏi, bà Quyên đành kể lại. Lúc ra đến chợ, anh không nói năng hỏi han gì mà xà vào tất thảy mọi hàng quán. Ở đâu cô cũng dùng tay không bốc bốc như thể chết đói vậy. Cả cây túi ni lông trái cây kia cũng do cô giật của một người đi đường, khiến cho bà Quyên phải chạy theo xin lỗi và bồi thường. Nghe xong Thuận tất nhiên là không tin, bởi anh làm sao có thể làm những cái chuyện vô duyên đến như vậy. Thôi, mẹ đừng đùa nữa nào. Chồng tao có giống đùa không hả con? Thế nhưng đúng cái thái độ và giọng điệu của mẹ cho anh biết bà không hề nói dối. Mà có nói dối chuyện này để làm gì? Thế không ổn, thế là Thuận lọ mọ vào trong phòng để hỏi anh. Khi mà cánh cửa vừa được mở ra, anh nhận ra cô người yêu đang cầm trên tay một quả xoài cắn dở. Anh ơi! Thuần cất tiếng gọi, còn anh vẫn giữ một nụ cười ngờ ngạch trên môi. Chào anh ăn không? Mà khoan đã, Thuần cựng lại, bởi anh biết cả mình và anh đâu ăn được thức ăn có vị chua. Thậm chí cô từng thử uống nước chanh pha rất nhiều đường khi bị ốm, mà cũng lắc đầu nhăn mặt khó chịu. Hay đây là loài xoài ngọt? Thuần bước tới đưa tay cầm lấy một quả xoài trong túi rồi cắn thử. Ngay lập tức anh nhăn mặt vì cái vị chua đến tụt lưỡi của nó. Anh vẫn cười, miệng vẫn nhai miếng xoài nguyên vỏ rôm rốp. Em ăn được sao? Ngon mà. Anh ăn không? Ngon lắm đấy. À không, anh không. Đứng yên trong phòng gần 5 phút, Thuần thấy đúng là người yêu của mình đang ăn quả xoài, thậm chí không cần dùng đến muối. Chuyện kỳ lạ chưa dừng lại ở đó, đến bữa cơm ánh như thể một con người khác vậy. Cô ngồi tự xới cơm ăn một mình, thậm chí còn chẳng nể nang gì ai. Trong đĩa có cả thảy 5-6 con cá kho, thì con nào cô cũng động đũa, cắn lấy phần đầu rồi bỏ lại cả thân mình xuống đĩa. Hình ảnh này hoàn toàn khác với chính cô trong bữa ăn đêm qua. Cứ như hai con người khác vậy. Thuần ngỡ ngàng rồi há hốc miệng. Ánh, em ăn uống kiểu gì vậy? Trước câu hỏi của Thuần, Ánh chừng mắt, chằm chằm nhìn vào anh. Trong phút chốc, Thuần có cảm giác nỗi sợ trong quá khứ lại ùa về. Dường như người đang ngồi đối diện anh đây không còn là Ánh của bình thường nữa. Chẳng lẽ không thể nào? Những ngày tiếp theo, Thuần để mắt theo dõi người yêu. Nhận ra cô có những hành động khác lạ, anh chợt nghĩ. Hay là do cái bùa ngải lần trước chưa được giải quyết hết? Không thể nào, lần đó bố của thằng Dũng khẳng định như vậy rồi cơ mà. Bất chợt Thuần nhớ về cái hình nhân. Khi đó do vội về bệnh viện để xem tình hình của anh, cho nên anh có nhờ Huệ đi đốt bỏ. Nghĩ ngợi một hồi, Thuần lấy điện thoại gọi cho Huệ. Rất nhanh chóng đối phương liền nhấc máy. Thuần đó hả, tôi nghe đây. Huệ này, ở hôm trước cái hình nhân bà đốt rồi đúng không? Hình nhân nào? Thì cái hình nhân của bố thằng Dũng ngay. Trời đất ơi, tôi đốt từ ngay lúc ông nhờ cơ mà. Ông hỏi có chuyện gì vậy? À không có gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi xem cô đã đốt nó chưa ấy mà. Tất nhiên là rồi. Mà này, nghe bảo ông đưa Ánh về quê ra mắt hả? Sao rồi, ổn chứ? Vẫn ổn. Thế thì tuyệt vời rồi. Lo tiến triển nhanh lên. Tôi để dành tiền đi đám cưới hai người rồi đấy nhá. Thuần nở một nụ cười gượng gạo. Thôi, tôi bận một chút việc, khi khác nói chuyện nhé. Ok, chào ông. Gửi lời hỏi thăm tiến Ánh giúp tôi nhé. Chắc về quê vui quá tôi nhắn tin không thèm trả lời. Tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thuần lại càng bối rối hơn. Anh nghĩ ngợi mãi nhưng không thể tìm ra một khả năng nào cho sự thay đổi đột ngột này của người yêu. Bí quá không còn cách nào khác, Thuần đành đem mọi chuyện xảy ra lúc trước kể cho bà Quyên nghe. Tuy đang phật ý cô con dâu tương lai, thế nhưng bà vốn là một người tin vào tâm linh, cho nên bà liền lập tức gắt. Cái thằng này, sao mày bây giờ mới kể hả? Thầy con nghĩ chuyện nó cũng được giải quyết rồi mà. Thôi được rồi, mày mau đưa con Ánh đi theo tao. Đi đâu vậy mẹ? Cứ đi đi rồi khác biết. Ngay chiều muộn, trải qua đoạn đường hơn chục cây số, cả ba ngừng lại trước một ngôi đền cổ kính. Trong ký ức của mình, Thuần nhớ đây là ngôi đền của một vị thần núi hết sức linh thiêng. Thời bé, anh hay cùng đám bạn vào đây xin bánh trái của những người đến lễ. Trở lại với hiện thực, anh vừa trông thấy ngôi đền thì đã giật lùi về đằng sau. Anh Thuần, cho em đi về đi, em không muốn vào đâu. Lúc nãy đây anh đòi đi về hệt như một đứa trẻ vậy. Bà Quyên nháy mắt ra hiệu cho con trai. Thuần như hiểu ý liền ôm lấy Ánh rồi bế thốc vào bên trong, mặc cho cô dãy rủa. Trong hai người lúc này chẳng khác gì bắt cóc vậy. Và cũng chỉ khi vừa qua cổng, Ánh lúc này trừng hai mắt gào lên đầy thảm thiết rồi ngất lịm. Mau đưa nó vào chính điện đi. Vừa đến chính điện, bà Quyên tìm gặp một ông lão mặc đồ lam rồi trình bày sự tình. Thầy ơi, thầy giúp con bé với. Ông lão nhìn Ánh một lượt, dùng bàn tay đặt lên trán của cô rồi thì thầm. Hồn vía cô gái này vẫn chưa về hết sau lần bị chơi ngải, cho nên dễ bị ma quỷ nhập vào. Tuy nhiên tình trạng này không quá phức tạp, chỉ cần tắm rửa bằng nước giếng trong đền, ngồi trước tượng thần chừng hai ngày là khỏi. Bà Quyên và Thuần thở phào, ngay lập tức họ cho Ánh làm theo đúng lời dặn. Quả nhiên là có hiệu nghiệm, thậm chí chưa hết một ngày Anh đã bình thường trở lại. Khác hẳn với lần trước, cô ôm chầm lấy người yêu rồi khóc nức lên. Anh ơi, em sợ lắm. Bình tĩnh đi, anh đây mọi chuyện xong rồi. Em sợ lắm. Anh kể lại rằng vào đêm đầu tiên về nhà của Thuần, cô nằm ngủ mơ thấy rất nhiều người kéo đến bên ngoài. Họ là những người lạ mặt trông rất kỳ quái. Mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn khi mà từng người trong số đó chen lấn để nhập vào cô. Anh cũng cố gắng chống cự, thế nhưng cô hoàn toàn bất lực. Thậm chí những cái chuyện đám người kia điều khiển thể xác cô thì Anh cũng đều biết. Kể xong, Anh nhìn về bà Quyên rồi ấp úng. Bà Quyên à, con xin lỗi bác. Con biết những cái chuyện con đã làm là sai, là làm vật ý của bác, nhưng cái con bé này. Có cái gì đâu, lúc đó có phải con làm đâu. Bác thông cảm và lại còn thương con nhiều hơn. Vâng ạ. Con khỏe rồi, bác cho con về nhà nhé. Không được. Để cho yên tâm, em cứ ở trong đền thêm mấy hôm nữa. Anh với mẹ sẽ thu xếp với thầy cho. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Sau khi tròn 3 ngày ở trong ngôi đền, anh đã hoàn toàn không gặp lại những vong hồn kinh dị kia nữa. Cô được Thuần đón về nhà, tiếp tục những ngày vui chơi đầy thoải mái chốn đồng quê. Một tuần trôi qua, kỳ nghỉ cũng kết thúc. Thuần và Ánh phải về lại trường để chuẩn bị các hoạt động của năm học mới. Trước khi lên xe, bà Quyên và Ánh quyến luyến nhau lắm. Thậm chí là bà còn xin ở đền một sợi chuỗi hạt để cho cô đeo vào tay với công dụng trừ tà xua đuổi ma quỷ. Này nhé, con nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Với lại thằng Thuận nó mà làm con buồn thì cứ gọi mách với bác, bác sẽ vào tận nơi trị tội nó. Thuận nghe vậy thì nói chen, ở kìa mẹ, chưa gì mà hai người đã gộp lại thành liên minh để chèn ép con. Cả ba liền cười ồ cả lên. Chiếc xe khách cũng xuất hiện. Bà Quyên quyến luyến lắm, nắm tay của anh không rời. Ngồi trên xe, cô thì thầm với Thuận: em cảm ơn anh nhiều lắm. Sao lại cảm ơn, anh có làm gì đâu. Cảm ơn anh đã cho em cảm nhận được sự gần gũi yêu thương của bác Quyên. Trời đất ơi, có gì đâu. Em thế nào thì mà anh đối xử như vậy thôi. Do em khéo quá thôi mà. Gớm lại nịnh rồi đấy. Bác Quyên thương em như vậy, còn anh không biết thế nào chứ. Anh tất nhiên là thương em hơn cả mẹ rồi, hỏi thừa. Nói đến đây anh như sực nhớ ra gì đó. Thôi chết rồi, em quên mất. Mấy hôm nay em nhắn tin cho Huệ không có được. Chắc cô ấy giận em. Em định mua vài món đặc sản để làm quà, về mà quanh đi quần lại quên bán nó mất. Có cái gì đâu, em đừng nghĩ nhiều. Anh sẽ nhờ mẹ mua rồi gửi ra sau cũng được mà. Vâng ạ, đành phải vậy thôi. Gần hết ngày khi về đến nơi, anh chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận sự khó chịu và giận dỗi của cô bạn đồng nghiệp. Thế nhưng mà lạ, cả hai không thấy Huệ đâu. Gọi cho Huệ mãi không được. Trời càng lúc càng tối, Thuận lúc này mới gọi hỏi Dương. Rất nhanh chóng đối phương đang nghe máy. Alo. Anh Dương ơi, cho em hỏi chút việc. Hỏi đi. Anh có thấy Huệ đâu không à? Cô ấy về quê à? Cậu chưa biết gì sao? Là sao ạ? Biết gì hả anh? Huệ đang trong bệnh viện. Trời đất ơi, sao lại ở bệnh viện? Không chỉ có bệnh viện không thôi, mà còn là khoa thần kinh đấy. Cái chuyện này dài lắm, cậu tới đây đi, rồi tôi kể cho cậu nghe. Một lát sau đến nơi, Thuần và Ánh trông thấy Dương đang ngồi đợi sẵn ở hàng ghế đá. Anh Dương à, Huệ đâu? Hai người thong thả đi, Huệ vừa uống thuốc đang nghỉ ngơi. Nhưng mà sao cô ấy lại thành ra như vậy? Anh nói cho em biết đi. Lại thêm một chàng thở dài khác, Dương lúc này kể. Huệ được đưa vào điều trị trong khoa thần kinh vì những biểu hiện kỳ lạ của mình trong khoảng gần một tuần nay. Những biểu hiện này khá giống với Ánh, chỉ có điều cô vẫn ăn uống bình thường nên không muốn nói là nhiều gấp mấy lần người khác. Sao lại có chuyện như vậy à? Trước sự ngỡ ngàng của Thuận, Dương lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tay khá dày. Cái này là nhật ký của Huệ đấy. Cậu đọc mấy trang cuối đi sẽ rõ thôi. Và rồi từ trong dòng hồi ký của Huệ, một sự thật kinh khủng được hé lộ. Thì ra trong cái lần ở căn nhà của bố mẹ thằng Dũng, Huệ đừng nhờ mang cái hình nhân của anh thì đốt. Thế nhưng cô lại không làm mà mang về nhà cất giữ trong phòng. Nguyên nhân của việc này là chính Huệ ghen với Ánh. Cô cho rằng cô mới là người xứng đáng với Thuận. Anh chỉ giả vờ thảo mai rồi dụ dỗ người cô thích mà thôi. Chờ đợi mãi thì cơ hội cũng đến. Huệ hay tin Thuận đưa Ánh về quê để ra mắt. Cô nghĩ nếu khiến cho Ánh bị ma nhập rồi làm những điều điên khùng thì sẽ bị gia đình của Thuận từ chối. Khi đó nghiễm nhiên Huệ sẽ nhảy vào lấy lại thứ thuộc về mình. Thời gian đầu mọi thứ có vẻ chót lọt và suôn sẻ lắm. Thế nhưng do Huệ chỉ biết dùng cách lấy kim thêu mà đâm vào hình nhân, bất chấp hành động của bố thằng Dũng lúc trước, chứ không thuộc mấy bài chú sai khiến ma quỷ. Hậu quả của hành động dại dột này, đến lúc Huệ nhận ra thì đã muộn, cô bị chính những vong hồn kia nhập vào người. Đọc hết những dòng này Thuận tức lắm, còn Ánh không thể ngờ được. Trời đất ơi, làm sao lại vậy chứ? Huệ và em vốn là những người bạn thân thiết cơ mà. Lại là thù hận che mờ lý trí. Huệ không hiểu được rằng nếu mà không có em, Thành cũng đâu hợp với cô ấy. Thôi anh đừng trách Huệ nữa. Em nghĩ cô ấy bây giờ đang rất đau khổ. Em có ý này, muốn xin anh đồng ý. Chuyện gì? Em muốn mình đưa Huệ đến ngôi đền ở quê anh, biết đâu sẽ giúp được cô ấy. Em thực sự muốn vậy sao? Em không ghét Huệ à? Ghét làm gì chứ? Bọn em cũng đâu phải mới quen biết ngày một ngày hai. Em nghĩ tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chứ nếu có được tâm sự từ đầu, Huệ nhất định sẽ không làm ra cái chuyện này. Thần sau một hồi suy nghĩ thì cũng gật đầu. Anh cũng cảm phục tấm lòng nhân hậu của người mình yêu. Tuy nhiên khác với trường hợp của anh, Huệ có ở trong đền cả tháng cũng không thể nào bình phục được. Bất lực, Thuận bèn đưa cô về cho gia đình để chăm sóc. Huệ cũng chỉ ở nhà được vài hôm thì bị chính những người thân của mình đưa lên bệnh viện tâm thần, không biết đến ngày nào mới bình thường trở lại. Một năm sau, cuối cùng thì cái đám cưới của Thuận và anh được tổ chức trong sự chúc phúc của hai bên họ hàng. Thuận sau thời gian công tác ở trường tiểu học thì được điều chuyển về quê dạy ở trường cấp 2 chuyên của huyện. Cưới xong, anh cũng cấn thai sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh. Căn nhà nhỏ của bà Quyên từ đó tràn ngập những tiếng cười để hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.